Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 933, Nung Khô Linh Hồn. Tiền bối, đã ngươi không muốn Hắc Phong Thành bị Hắc Long Thành xâm lược, vậy tại sao ngài không chủ động xuất kích, đem Hắc Long Thành nhất cử tiêu diệt, lấy ngài thực lực hẳn là có thể làm được đi? Tự Nhiên đưa ra trong lòng nghi hoặc. Trước mắt lão giả này thực lực độ mạnh tuyệt đối là hắn không thể tưởng tượng. Hắn tin tưởng diệt đi một cái nhỏ tiểu Hắc Long Thành hẳn là có thể làm được. Nhưng mà Vương lão lại là lắc đầu. Tự Nhiên một mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này Hắc Long Thành bên trong cũng có thực lực phi thường khủng bố tồn tại? Tựa hồ nhìn ra Tự Nhiên nghi hoặc. Lão giả cười nói ra. Bằng vào ta thực lực, Hắc Long Thành bên trong lại là không ai là đối thủ của ta. Liền xem như Hắc Long Thành bên trong đệ nhất cường giả Hắc Long Thành thành chủ, cũng bất quá mới độ kiếp đỉnh phong thực lực. Ta muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng là trong tay hắn lại cầm một cái tiên khí. Cái này tiên khí rất cường đại, gọi là diệt tiên châm. Có thể trong nháy mắt diệt sát tiên nhân trở xuống bất luận kẻ nào linh hồn. Liền xem như ta cũng không có nắm chắc ngăn cản. Diệt tiên châm. Tự Nhiên hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Hắc Long Thành thành chủ trong tay thế mà còn có tiên khí. Hơn nữa còn là công kích linh thức tiên khí. Đương nhiên kia Hắc Long Thành thành chủ cũng không dám tùy tiện ra tay với ta. Dù sao hắn tại diệt sát ta đồng thời, ta cũng có thể có nắm chắc đồng quy vu tận cùng hắn. Lão giả ngạo khí nói. Tự Nhiên lập tức cảm giác chấn động trong lòng. Lão giả rõ ràng cái gì khi thế cũng không có phát ra. Nhưng là Tự Nhiên lại cảm giác được rõ ràng một cỗ bá đạo sát ý. Cỗ này sát ý nhường thân thể của hắn bản năng sinh ra một cỗ e ngại. Hắn thật không dám tin tưởng. Nếu như cái này Vương lão không hề cố kỵ thi triển thực lực bản thân, này sẽ là kinh khủng bực nào cảnh tượng. Vương lão, đã cái này đạo ngân quả cây ngay tại Hắc Phong Thành, ngài vì cái gì không đi lấy? Tự Nhiên kinh ngạc hỏi. Nghe được Tự Nhiên tra hỏi, lão giả biểu hiện trên mặt lập tức nghiêm túc lên, lập tức hướng về phía Tự Nhiên nghiêm khắc nói. Người tốt nhất đừng đi đánh đạo ngân quả chủ ý. Kia là sinh mệnh cấm khu. Cấm khu về sau khả năng so chết còn muốn thống khổ. Tự Nhiên hơi kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được Vương lão tại khuyên bảo hắn đồng thời, kỳ thật cũng là tại khuyên bảo chính mình. Bởi vì Tự Nhiên rõ ràng nhìn thấy Vương lão đang nói lời này thời điểm, trong mắt lóe lên một tia e ngại. Chốn cấm địa này đến cùng có cái gì? Thế mà liền Vương lão cường giả như vậy cũng cảm thấy e ngại. Tự Nhiên trong lòng nặng nề tự nói. Đây là hắn đến Hắc Ám Thâm Uyên 5 năm đến nay, lần đầu tiên nghe được liên quan tới đạo ngân quả tin tức. Mặc dù biết rất ít, nhưng là hắn có thể cảm giác được. Muốn có được cái này đạo ngân quả sẽ là dị thường khó khăn sự tình. Bất quá Tự Nhiên không vội, hắn còn có 25 năm thời gian đi cố gắng. Hắn tin tưởng đón lấy 25 năm, hắn nhất định có thể nghĩ biện pháp đạt được đạo ngân quả. Tự Nhiên, ngươi tại luyện khí một đường bên trên, có gì cần ta trợ giúp sao? Ta có thể nhìn ra, ngươi luyện khí chi pháp cùng người khác có chỗ khác biệt. Người luyện khí chi pháp tựa hồ càng thêm ỷ lại linh thức chi lực. Vương lão xem nói với Tự Nhiên. Nếu như Tự Nhiên có thể trở thành cực phẩm luyện khí sư, đem những này nặng nguyên thạch luyện chế thành vì cực phẩm linh khí lời nói, kia Hắc Phong Thành thực lực không thể nghi ngờ dâng lên mấy lần. Cứ như vậy, Hắc Phong Thành cũng có được cùng Hắc Long Thành chống lại thực lực. Không sai. Ta phương pháp luyện chế xác thực cần dựa vào linh thức chi lực. Bây giờ ta linh thức chi lực dừng lại tại thiên tượng cảnh đỉnh phong. Chỉ cần đột phá đến độ kiếp kỳ, ta liền có thể có nắm chắc lợi dụng nặng nguyên thạch luyện chế ra cực phẩm linh khí. Từ Niên gật đầu hồi đáp. Vương lão nghe được Từ Niên lời nói, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, tựa hồ thực sự suy nghĩ làm sao có thể trợ giúp Từ Niên nhanh chóng đột phá linh hồn cảnh giới. Ta chỗ này ngược lại là có một cái biện pháp, có thể giúp người nhanh chóng đột phá linh hồn tu vi. Bất quá muốn lợi dụng phương pháp này, ngươi đến ăn chút đau khổ mới được. Vương lão mở miệng nói ra. Biện pháp gì? Từ Niên lập tức nhãn tình sáng lên. Những năm này hắn chịu khổ còn ít sao? Không nói trước đừng, chính là mỗi lần bản tôn đột phá chỗ trải qua thiên kiếp, liền để hắn ăn không ít đau khổ. Cho nên khi vương lão đưa ra muốn ăn giờ đau khổ thời điểm, hắn căn bản liền không có coi ra gì. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền sắc mặt trở nên khó chịu, bởi vì vương lão thuyết pháp tử là thật muốn ăn không ít đau khổ. Vương lão, ngài không thấy trò đùa đi, để cho ta đem bản nguyên linh hồn phảng phất đoán thiên lô bên trong nung khô. Từ Niên nuốt một hớp nước miếng về sau, mở miệng hỏi, không sai, dùng đoán thiên lô nung khô linh hồn, từ đó khiến cho linh hồn trở nên càng thêm cường đại. Làm Từ Niên nghe được phương pháp này thời điểm, hắn kém chút không có phun ra một ngụm máu tới. Hắn cho đoán thiên lô đốt 3 năm hỏa. Đối với đoán thiên lô bên trong hỏa diễm nhiệt độ hắn so với ai khác cũng rõ ràng. Cái kia ngay cả trọng nguyên thiết đều có thể tùy tiện hòa tan. Linh hồn hắn làm sao có thể chịu đựng lấy? Đoán thiên lô chính là một cái thượng cổ tiên khí. Năm đó ở cái này hắc giác vực phát hiện 2 cái tiên khí. Một cái là cái này rèn thiên lộ, một cái khác chính là diệt tiên châm. 2 kiện bảo vật bị 2 đại thành riêng phần mình chiếm hữu. Cái này đoán thiên lô có thể nung khô thế gian hết thảy. Linh hồn chi lực cũng là có thể. Bất quá điều kiện tiên quyết là linh hồn ngươi có thể chịu đựng lấy hỏa diễm thiêu đốt. Vương lão mở miệng nói ra. Từ Niên trầm tư sau một lát, cuối cùng vẫn đáp, tốt, ta nguyện ý thử một lần. Vương lão trên mặt cũng lộ ra ý cười. Rất nhanh, Từ Niên liền tới đến đoán thiên lô trước. Hắn hít sâu một hơi, liền tại đoán thiên lô trước ngồi xếp bằng xuống. Sau đó liền 2 mắt nhắm lại, điều động tự mình linh thức chi lực hướng về đoán thiên lô bên trong dũng mãnh lao tới. Khi hắn linh thức chạm đến đoạn thiên địa hỏa diễm một sát na kia, linh hồn hắn lập tức cảm giác được một cỗ mãnh liệt đau đớn. Linh hồn thiêu đốt chỗ sinh ra đau đớn muốn xa xa lớn hơn nhục thể chỗ tạo thành tổn thương. Nhưng mà Từ Niên vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Cuối cùng hắn linh thức chi lực tại kia hừng hực địa hỏa bên trong ngưng tụ, hình thành một cái lớn chừng bàn tay người. Cái này tiểu nhân hình dạng cùng Từ Niên như đúc đồng dạng. Không sai, đó chính là Từ Niên bản nguyên linh hồn. Linh hồn tiểu nhân ngồi xếp bằng trong lửa, hừng hực địa hỏa đem hắn bọc lại, không ngừng nung khô lấy linh hồn hắn. Từ Niên giờ phút này cũng lại không nửa điểm tâm tư đi cố kỵ chu vi, chỉ có thể toàn lực vững chắc tự mình linh hồn chống cự ngọn lửa này nung khô. Dựa theo vương lão nói, hắn muốn tại cái này địa hỏa bên trong nung khô 7749 thiên tài đi. Cho nên tiếp xuống, hắn còn có dài rằng giặc thời gian cần kiên trì. Từ Niên tiểu tử này đang làm gì? Chu vi đám thợ rèn cũng phát hiện Từ Niên dị thường, nhao nhao lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn tại tu hành, trong khoảng thời gian này các ngươi ai cũng không cho phép quấy rầy hắn. Ta sẽ đích thân làm hộ pháp cho hắn. Nhưng vào đúng lúc này, vương lão đi tới nói. Chu vi những cái kia đám thợ rèn từng cái toàn bộ lộ ra kinh sợ. Cái này Từ Niên đến cùng là tại tu luyện cái gì? Lại có thể nhường vương lão vì đó hộ pháp? Chẳng lẽ nói vương lão thu cái này Từ Niên làm đồ đệ, truyền thụ cho hắn cái gì bí thuật cường đại hay sao? Phải biết toàn bộ Hắc Phong Thành không có người nào không muốn bái vương lão vi sư. Liền liền Hắc Phong Thành thành chủ cũng đã từng mở miệng đi học. thế nhưng lại bị Vương lão cho cự tuyệt. Nếu như Từ Niên thật bái Vương lão vi sư, vậy sẽ gây nên toàn bộ Hắc Phong thành oanh động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.